Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, vạn mễ ngoại địa phương. Có người chém giết, tiểu tang thi vương ngao ngao kêu. Lãnh đại bộ đội hướng phía trước hướng. Nó cũng không phải là cái gì ngốc thiếu 250. Đồ ngốc, sao có thể không biết đội ngũ mặt sau có như vậy nhiều tép siêu ở đuổi theo chúng nó chạy. Bất quá, đối với năng lượng dụ hoặc tới nói này đều không tính cái gì. Chỉ có những cái đó cấp thấp tang thi mới có thể kinh không được dụ hoặc nhào lên đi. Nó mục tiêu là tinh nguyên. Tinh nguyên, ngao, chờ nó lấy về tinh nguyên nhất định phải xoay người nhào qua đi. Đem mặt sau tép siêu cùng nhau ăn luôn. Ăn luôn, giữa không trung tuyết triệt thực dễ dàng liền đoán được phía trước một đám người nhất định có tiểu. Tang thi vương muốn đồ vật, hắn ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó mày liền nhíu lại, đáng chết, như thế nào ở ngay lúc này. Không cần hắn nghĩ nhiều tuyết triệt cũng biết trên người căng chặt cảm là bệnh cũ phát tác. Dựa, hắn thấp chú một tiếng, không thể không quẹo vào bay khỏi nguy hiểm mảnh đất, dừng ở mặt sau huyền nguyệt rối gỗ hoa hoa trên đầu. Ân, xảy ra chuyện gì? Huyền Nguyệt thuần lương mắt nhỏ theo tuyết triệt di động mà di động. Cuối cùng như ngừng lại chính mình nghiêng phía trên, mượn ngươi cái địa bàn dùng vài phút tuyết triệt mặt đều mau biến hình. Khiển trách chịu, thuần túy là khí, thật vất vả mới biến thành thiếu niên hình thái. Mới quá nửa thiên liền biến trở về tới. Có thể không tức giận đến mặt bộ vặn vẹo sao? Hảo, ngươi tùy ý, Huyền Nguyệt gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, đêm qua tuyết triệt bởi vì biến thân mà nháo ra như vậy đại động tĩnh. Người chết đều phải bị xảo sống dậm chân. Hơn nữa đội trưởng phổ cập khoa học hạ, thực dễ dàng liền phân biệt rõ rồi chứ tuyết triệt hiện tại là ở vào loại nào tình huống. Đã biết tình huống sau Huyền Nguyệt đem chú ý kiểm nhận hồi. Hắn cùng tuyết triệt giống nhau đối phía trước kia đám người tương đối cảm thấy hứng thú. Nghĩ như vậy. Huyền Nguyệt ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Tần Nguyệt, đội trưởng, phía trước có bảo vật, có không mở ra cướp đoạt hình thức, bị một trận nhiệt liệt ánh mắt nhìn Tần Nguyệt cảm thấy da đầu có điểm tê dại. Nàng ngẩng đầu lên, các ngươi, muốn tự do hành động, Huyền Nguyệt lập tức hô lên chính mình nhu cầu. Hành, Tần Nguyệt ngữ khí nhàn nhạt, chỉ cần đừng đùa quá phận, nàng không phải nhất định phải bọn họ làm gì đó. Chờ chính là những lời này, Khúc Linh khóe miệng gợi lên một mặt cười. Giống như anh túc nở rộ, hắn dẫn đầu bay về phía bên kia, dù sao đem người toàn phóng đảo tiêu diệt liền biết đồ vật ở đâu. Có thể hấp dẫn tiểu tang thi vương truy tung lâu như vậy. Nhất định là thứ tốt, lão đại, không hảo, một đại sóng tang thi chiều hướng tới bên này lại đây, một tiểu đệ té ngã lộn nhào trở về hội báo. Dương Thế Kiệt có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi, thấy rõ ràng là hướng tới cái này phương hướng. Không sai, lão đại, chúng ta đi nhanh đi, đội ngũ trung phi hành dị năng giả sớm tại người nọ nói chuyện thời điểm. Liền bay lên cao lầu lan can xem kỹ, quả nhiên có một đại sóng tang thi đang tới gần, sợ tới mức hắn lập tức bay xuống dưới. Sao lại thế này, lão đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đi trước đi, phỏng chừng là cùng Dương Thế Trạch trong tay đồ vật có quan hệ. Ngươi, thông chi phía trước người chạy mau, không cần cùng bọn họ chiến. Mạng sống quan trọng, Dương Thế Kiệt mang theo người hướng mặt khác phương hướng triệt hồi. Tuy rằng đáng tiếc phái ra đi hảo thủ chiến Dương Thế Trạch lâu như vậy. Ở bọn họ mau chạy tới thời điểm ra ngoài ý muốn. Nhưng nếu nói muốn cùng tang thi triều đoạt đồ vật. Hắn còn không có như vậy chí ngạnh, tây bắc đường phố, hai bên đã sớm đánh ra hỏa khí, bên kia xuống tay đều không có lưu tình. Dương Thế Trạch nhìn mắt bay tới Nam Tin, sau đó tiếp tục dùng sấm đánh điện đảo đối thủ, trong lòng lại là nổi lên sóng to gió lớn. Nam Tin tới, Dương Thế Kiệt hẳn là cũng nhanh, nào biết hắn còn không có phát ra đệ nhị sóng công kích. Chặn đường đầu chọc liền vội vã mang theo tiểu đệ lui lại. Xảy ra chuyện gì? Bạch Vi Lan chạy tới hỏi. Không biết, tóm lại đi trước liền không sai, Dương Thế Trạch khẳng định lại không đi bọn họ phiền toái liền lớn. hắn vẫy tay một cái. Các đồng đội toàn bộ lại đây. Mục Bác, ngươi đi xem, có hay không cái gì đặc thù tình huống. Hảo, Mục Bác đôi tay lại lần nữa hóa thành cánh hướng. Lên trời thượng bay đi. Một bay lên thiên, nàng liền thấy được nơi xa đen nghìn nghịt một mảnh tang thi chiều. Nàng ánh mắt ám ám, đáy mắt xẹt qua lãnh quang, trực tiếp ném xuống Dương Thế Trạch bọn họ bay đi. Khúc Linh nhìn bọn họ tới tới lui lui, khóe miệng phiết phiết, rút khỏi lĩnh vực đáp xuống ở Dương Thế Trạch trước mặt. Xem ra, đồ vật hẳn là ở ngươi bên này, ngươi là ai? Dương Thế Trạch nhìn đối diện cái kia dáng người cao gầy thon dài thiếu niên đi tới thời điểm. Trong lòng dự cảm thật không tốt, giống hình như có cự chùy đánh trong lòng như vậy làm người không thoải mái. Thiếu niên mang theo vịt miệng mũ, bước đi thong dong, có loại mạc danh yêu nhã. Hắn tóc đỏ bị gió thổi dừng ở ngạch biên, kia trương tuấn Mỹ mặt mang nhàn nhạt ý cười, lại không cho người cảm thấy ôn hòa. Ngược lại có loại bị ma quỷ theo dõi ảo giác, ngươi quản quá nhiều, giao ra đồ vật là đến nơi. Khúc Linh ngừng ở Dương Thế Trạch trước mặt. Lĩnh vực vô thanh vô tức mở ra, dừng tay, đây là chúng ta. Tuyết Triệt ôm Huyền Nguyệt từ trên trời giáng xuống. Khúc Linh lười biếng chuyển qua con ngươi, liếc xéo hắn một cái, ai quy định là của ngươi, không biết tới trước đến sao, ai cùng ngươi tới trước được. Không biết đoàn kết hữu ái sao? Tuyết Triệt nhảy lên kêu lên. Tùy ngươi. Khúc Linh lười đến cùng hắn vô nghĩa. Đồ vật tới tay mới là quan trọng nhất. Dương Thế Trạch sớm tại người lại đây khi liền có phòng bị. Hắn tưởng di động thân hình tránh đi. Lại phát hiện chính mình chân không động đậy nổi. Vì thế hắn lập tức trở tay đem tinh nguyên ném cho Bạch Vi Lan. Cả người tiến vào trạng thái chiến đấu. Một cái đồ vật từ mặt bên ném tới, Bạch Vi Lan bản năng muốn tiến lên tiếp được nó, chính là phía sau một cái bóng dáng so nàng càng mau đem đồ vật bắt được tay. Tuyết Triệt nhìn hạ hư vô mang về tới đồ vật, phát hiện là cái thực không tồi dị trùng tinh nguyên, tức khắc vui vẻ, cũng không có đi quản nghênh diện bay tới băng tiễn, quay đầu đối với Huyền Nguyệt nói, đi, lúc này kiếm quá độ, ngươi đứng lại đó cho ta. Mắt thấy người phải đi, Bạch Vi Lan nóng nảy, đây chính là bọn họ trăm cay ngàn đắng lộng trở về đồ vật. Hiện giờ không duyên cớ vô cớ cho người ta chiếm tiện nghi. Nàng trước người lại ngưng kết ra ba đạo băng tiễn lại phát ra đi. Thề muốn đem người lưu lại, băng tiễn phát ra, nàng cũng đuổi theo, phốc, ngọn lửa bốc cháy lên, băng tiễn chưa tới gần mục tiêu đã bị bốc hơi lên vô ảnh. Tần Nguyệt lắc mình ngăn ở Bạch Vi Lan trước người. Sớm tại Tuyết Triệt dùng hư vô phi thiên mang theo Huyền Nguyệt tới thời điểm nàng sẽ biết. Tên kia là ăn định rồi nàng sẽ nhúng tay mới như thế không chút để ý đối địch. Tần Nguyệt thở dài một hơi nói. Lại gặp mặt ít nói nhảm. Đây là chúng ta đồ vật. Hiện tại không phải các ngươi. Tần Nguyệt mặt vô biểu tình nói. Ngươi, tuy rằng đối với Tần Nguyệt nói Bạch Vi Lan dị thường tức giận. Nhưng nàng thực mau liền thu liễm hảo cảm xúc, trên mặt mang theo quán có dịu ngoan, tận lực dùng nguyện chuyển ngữ khi nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi như vậy ra ra nếu là đã biết sẽ thương tâm ni, nàng dừng một chút. Vành mắt phiếm hồng, nước mắt ở bên trong xoay chuyển, muốn nói lại thôi, ngươi liền không thể giúp đường tỷ sao. Thu hồi ngươi này một bộ đi, Tần Nguyệt sắc mặt tối tăm. Thanh âm không lớn lại chân thật đáng tin, ta không có thời gian cùng ngươi tính sổ, đường tỷ gì đó, một cái lúc nào cũng tính kế bổn ra muội muội, ghen ghét hồ mãn nhãn đường tỷ có cái gì hảo hiếm lạ. Nếu ngươi có thời gian biểu diễn còn không bằng sớm một chút chạy trốn hảo. Huống chi, dùng một thành người đổi tinh nguyên ra ra đã biết còn không biết bị ai thương tâm. Lại không đi liền không cần đi rồi. Ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi. Tần Nguyệt, ngươi là ăn định rồi ta sẽ không động thủ có phải hay không? Đem đồ vật còn trở về, lại không cho khai cũng đừng trách ta vô tình. Bạch Vi Lan đã sớm nghe được cách đó không xa tang thi giống lên một tiếng. Tình huống khẩn cấp, tức khắc thu hồi nhu nhược biểu tình tàn nhẫn uy danh hiếp nói. không dám ngươi muội, đời trước vì nàng đào tim đào phổi bôn ba bán mạng liền không gặp nàng thủ. Hạ lưu tình quá, huống chi đời này đã sớm ẩn ẩn là địch cho nhau tính kế. Tần Nguyệt trong tay vừa lật, một cái màu đen ngọn lửa roi dài dừng ở lòng bàn tay. Muốn đánh liền đánh, nhẫn ngươi thật lâu, các ngươi cố lên, chúng ta trước triệt lạp. Tuyết Triệt thực vui sướng cầm tinh nguyên liền phải trốn chạy. Tiểu Tang Thi Vương thấy ngao một tiếng vọt lại đây, hắn đôi mắt vừa động, lập tức bế lên ôm rối gỗ hoa hoa huyền nguyệt lại hướng Tần Nguyệt phương hướng bay đi. Ma chứng, quay đầu lại thu thập ngươi. Tần Nguyệt vừa thấy Tuyết Triệt liền biết hắn đánh cái gì chủ ý. Mặt đẹp trầm xuống, rốt cuộc vẫn là tiếp nhận phiền toái. Tần Nguyệt, ngươi thật sự phải vì cái người ngoài thương tổn chúng ta tìm muội tình sao? Ít nói nhảm, lão nương sớm phiền ngươi, Tần Nguyệt một roi quăng qua đi. Trên mặt đất cỏ dại tức khắc thiêu không có, lưu lại một cái cháy đen dấu vết. Bạch Vi Lan lui về phía sau một bước, chỉ huy Trương Hoài, Khổng Lam quét đường phố, các ngươi ngăn lại nàng. Chết sống bất luận, Triệu Hàm Kiều còn ở Dương Thế Trạch bên kia công kích tới Khúc Linh. Bị hắn một cái lĩnh vực khoanh lại sau cùng nhau ném tới rồi Dương Thế Trạch nơi trong lĩnh vực mặt. Trương Hoài nhìn cách đó không xa Tang Thi đại quân. Sắc mặt phi bạch, hắn hiện tại xem như đã biết Mục Bắc vì cái gì đi xem ký tình huống sát cái không ảnh. Mẹ nó, hắn hiện tại cũng muốn chạy, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại sau. Trương Hoài nhìn Khổng Lam Thanh, hắn đã tiến lên đối phó Tần Nguyệt, đang nghĩ ngợi tới chính mình có phải hay không cũng qua đi. Mạch nhìn đến Khổng Lam réo rắt qua Tần Nguyệt hướng Lam Phát tiểu tử bên kia bắn ra thổ thứ. Đối, nếu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem dị chủng tinh nguyên bắt được tay. Trương Hoài hít sâu một hơi, trong lòng báo một tia may mắn nghĩ, không có lãng phí thời gian. Toàn thân kim loại hóa Trương Hoài hướng tới mục tiêu vọt qua đi. Các ngươi, Bạch Vi Lan mặt đều khí tái rồi, biểu tình thập phần phong phú. Nếu bọn họ thái độ thực minh xác, như vậy nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu Tang Thi Vương càng dựa càng gần, ở đây người cũng không dám đại ý. Biểu tình căng chặt, cẩn thận hành sự, Bạch Vi Lan phân tích một chút tình thế, quyết đoán quyết định trước triệt. Tuy rằng không cam lòng, nhưng ở cùng Tang Thi Vương kết thù dưới tình huống cũng chỉ có thể như vậy. Lưu trữ mệnh về sau đánh lén cũng hảo báo thù cũng hảo. Tóm lại sẽ không tiện nghi người khác. Tới, đội trưởng cứu mạng a. Giữa không trung Tuyết Triệt một bên né tránh Khổng Lam Thanh thổ thứ đàn một bên khoa trương kêu. Tần Nguyệt tặng một tiên hỏa cấp Bạch Vi Lan sau bất đắc dĩ nhìn người mượn cơ hội chạy. Đành phải trước xoay người đối phó Tang Thi Vương. Ta ông trời, thật là có người không muốn sống nữa, có người hít hà một hơi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, hắn thật là không tin có người có thể như thế phóng đãng không kềm chế được chỉ số thông minh thấp. Cư nhiên ở Tang Thi Triều trước cùng Tang Thi Vương đoạt đồ vật. Thật can đảm xác, lão Lưu ta phục, một cái trung niên dị năng giả tán thưởng nói. Lúc này, một cái đặc thù hệ dị năng giả đột nhiên cả kinh kêu lên. Này không phải cái kia thực kiêu ngạo tiểu đội sao? Xem a, bọn họ toàn đi qua. Cái kia hắc y phục nữ nhân chính là đội trưởng. Hiện tại tình huống này không phải là rằng co đi. Giang thượng ngươi cái dám. Tám tầng là sát thi đoạt bảo. Như vậy nhiều nhân xâm cùng. Nói không chừng bên trong còn có ngược luyến tình thơ mân đi, được rồi. Khác không nói. Chúng ta muốn hay không đi lên cắm một chân? Ngươi đi, ta nhưng nhớ rõ lúc trước Tang Thi vây thành thời điểm kia nữ bưu hãn đến cùng siêu nhân dường như. Một người xử lý vài cái cao giai dị năng Tang Thi. Còn không mang theo xuyễn, một người khinh thường nói. Lúc trước nói chuyện người run lên. Tính, ta mụ mụ còn chờ ta về nhà ăn cơm đâu. Ngoặc kép, hết chương.